Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1, tác phẩm tương quan. Tên sách, bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Lùa Cơm Văn Án. Cửu vị yêu hồ yến cơ ở độ kiếp lên trời thang khi thất bại phản phệ hơi thở thoi thóp. Vừa lúc đụng phải tìm kiếm ký chủ hệ thống 052052 đối nàng nói. Người giúp ta thay đổi 3.000 tiểu thế giới những cái đó thiên mệnh chi nữ vận mệnh. Mỗi cái thế giới tặng ngươi một ít tín ngưỡng chi lực trợ ngươi chữa thương. Thế nào, yến cơ một ngụm đáp ứng. Thành giao, vì thế một yêu một hệ thống cấu kết với nhau làm việc xấu đạt thành nhất trí. Xuyên qua ở 3.000 tiểu thế giới chung trợ giúp những cái đó bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ một lần. Nữa đi lên đỉnh cao nhân sinh. Tác, ngọt văn mau xuyên từ khóa tìm kiếm. Vai chính, yến cơ vai phụ, quá nhiều lười đến viết cái khác. Mau xuyên, vả mặt, sảng văn nhận xét tác phẩm. Thân là yêu giới đại lão cửu vĩ hồ yến cơ độ kiếp thất bại. Thiếu chút nữa bởi vì thương thế quá nặng mà ngã xuống khi trói định hệ thống 052. Hệ thống nói cho yến cơ, chỉ cần hoàn thành mỗi cái thế giới nhiệm vụ là có thể đủ đạt được lại tới một lần cơ hội. Vì thế yến cơ bắt đầu xuyên qua với các thế giới. Trợ giúp những cái đó bị hủy rớt nhân sinh thiên mệnh chi nữ một lần nữa đi lên đỉnh cao nhân. Sinh, bổn văn cốt truyện xuất sắc chặt chẽ, và mặt ngược cha. Tô Sảng cùng tồn tại, làm người xem muốn ngừng mà không được, là một thiên hiếm có tuyệt thế hảo văn, nhận xét tác phẩm. Thân là yêu giới đại lão cửu vĩ hồ yến cơ độ kiếp thất bại. Thiếu chút nữa bởi vì thương thế quá nặng mà ngã xuống khi trói định hệ thống 052. Hệ thống nói cho yến cơ, chỉ cần hoàn thành mỗi cái thế giới nhiệm vụ là có thể đủ đạt được lại tới một lần cơ hội. Vì thế yến cơ bắt đầu xuyên qua với các thế giới. Trợ giúp những cái đó bị hủy rớt nhân sinh thiên mệnh chi nữ một lần nữa đi lên đỉnh cao nhân. Sinh, bổn văn cốt truyện xuất sắc chặt chẽ. Và mặt ngược cha, Tô Sảng cùng tồn tại. Làm người xem muốn ngừng mà không được. Là một thiên hiếm có tuyệt thế hảo văn. Hết chương.